chỉ là em yêu đơn phương. Chương 19, lời xin lỗi. Tiếp, góc truyện audio.com. Ngày họp báo, Thiên Nguyệt vẫn trung thành với phong cách ngày thường. Cô diện một chiếc chân váy đen kết hợp với chiếc áo trắng phông hãng Chanel và đi đôi giày nai cùng màu với chiếc áo. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao phía sau, trang điểm nhẹ nhàng. Mấy ngày nay, vì suy nghĩ và khóc nhiều nên trông cô khá hốc hác tiều tụy nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp tuy thanh thuần mà kiều diễm. Hoàng Triết diện chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen. Gương mặt vốn đã đẹp như tượng tạc hôm nay lại pha chút thư sinh, lãng tử khiến con tim thiếu nữ sao mà chịu nổi. Còn Lý Tuệ Như diện một chiếc váy liền thân cũng màu hồng trắng, trang điểm cũng khá đơn giản nhẹ nhàng nhưng nhìn vào là một vẻ sắc sảo quyến rũ của thiếu nữ 19 tuổi, rung động bao trái tim đàn. Ông, nhà báo, phóng viên hôm nay đến rất đông, phải có hơn 50 người. Chưa kể các nhân viên quay phim nên khiến căn phòng hội nghị rộng lớn này cũng vì thế mà trở nên chật hẹp. Dù gì vụ việc này có người trong làng giải trí, lại là hai gia đình giàu có và nổi tiếng bậc nhất cả nước nên truyền thông chú ý nhiều là điều hiển nhiên. Cuộc họp báo bắt đầu, không khí trong căn phòng rộng lớn kia bắt đầu im lặng nhường lời cho nhân vật chính. Thiên Nguyệt mở lời, xin chào các quý vị phóng viên có mặt ngày hôm nay. Sở dĩ hai gia đình chúng tôi mở cuộc họp báo này là để ngăn chặn mọi tin tức sai lệch sự thật. Tôi xin khẳng định một lần nữa, tôi chưa bao giờ có ý định hay hành động gì chia rẽ hai người họ như trên báo đã từng viết. Rất mong các anh chị phóng viên nghe cho đúng sự thật để đưa tin chính xác. Xin cảm ơn, Thiên Nguyệt bình tĩnh, dõng dạc nói, cô giờ đây mạnh mẽ kiên cường khác hẳn với dáng vẻ mèo ướt khóc lóc như ở nhà. Hiện tại, bản thân cô không cho phép cô yếu đuối, cả trái tim lẫn lý trí mách bảo cô phải kiên định hơn nữa. Nhìn thái độ của cô lúc này, cha mẹ cô, em trai cô, Khang Việt, vợ chồng Lâm phu nhân và mọi người đều khá bất ngờ. Cô không hề tiều tụy, yếu đuối như họ nghĩ. Trước mặt họ giờ là cô thiếu nữ 18 tuổi mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm đối diện với thử thách chông gai. Chỉ trừ Hoàng Triết, anh chẳng có gì bất ngờ cả. Cô nhóc này trong suy nghĩ của anh là vốn chưa bao giờ yếu đuối mà còn rất mạnh mẽ, có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà chẳng cần ai bảo vệ. Thiên Nguyệt nói xong, thì cũng là lúc Lý Tuệ Như bắt đầu phát biểu. Dù là người của làng giải trí, phải quen thuộc với mấy cuộc họp báo như thế này thì... Chồng cô ta khá rụt rè, thái độ của cô ta lại khiến Hoàng Triết không yên tâm, lo lắng bạn gái anh yếu đuối như vậy liệu có ổn không? Một hồi sau, cô ta mới lên tiếng trong sự chờ đợi của bao người. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Lý Tuệ Như, là bạn gái của Hoàng Triết. Vụ việc hôm ấy thật ra là một hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi bây giờ vẫn hạnh phúc bên nhau, Thiên Nguyệt không có là tiểu tam như mọi người nói. Tôi muốn xin lỗi cô Thiên Nguyệt à, đưa mắt sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh, vì sự ghen tuông mù quáng của tôi đã khiến thanh danh của cô bị ảnh hưởng. Rất xin lỗi cô, và tôi mong các vị phóng viên nhà báo sẽ đưa tin tức chính xác nhất. Xin cảm ơn, cô Lý, cô xin lỗi là do hiểu lầm hay là có người bắt ép? Lời nói của cô hôm nay và hành động của cô hôm ấy vô cùng mâu thuẫn. Mong cô trả lời câu hỏi của tôi. Một, phóng viên của đài truyền hình lớn nhất cả nước đứng lên nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Tuệ Như ấp úng trả lời, hôm đó là một sự hiểu lầm nên tôi mới như vậy. Khi biết được sự việc tôi thấy hành động của tôi rất sai, tôi cảm thấy rất có lỗi với Thiên Nguyệt. Vậy cô có thể cho tôi biết đó là hiểu lầm gì không ạ? Cô Mạc, cô có cảm thấy như thế nào khi bị vu oan? Hai nhà Lâm gia và Mạc gia liệu có mâu thuẫn gì sau vụ việc này không ạ? Các phóng viên nhà báo nhao nhao chen chúc nhau đặt ra biết bao câu hỏi. Cũng may là giải quyết được hết, buổi họp báo kết thúc khá êm đẹp. Chiều hôm ấy tin tức về cuộc thanh minh là đã xuất hiện đầy trên mặt báo trên các trang mạng xã hội. Mạc tiểu thư được thanh minh sau khi bị gán Mạc tiểu tam. Lời xin lỗi của vụ việc hiểu lầm cướp bạn trai của con gái. Nuôi Lâm gia, sự thật là gì, đằng sau sự thanh minh cho tiểu thư Mạc gia có phải là sự bắt ép hay không? Sau vụ việc lần này, Lý Tuệ Như ngày càng được lòng công chúng. Ai cũng đứng về phía cô ta mà ủng hộ, các hợp đồng quảng cáo, dự án phim liên tiếp được nhận. Sớm muộn gì trong vài tháng tới Lý Tuệ Như sẽ lên trình ngôi sao hạng A, nổi tiếng cả nước và sẽ có tiếng vang ra ngoài quốc tế. Đó chính là mơ ước bấy lâu nay của cô ta. Thiên Nguyệt sau khi đi học trở lại thì phải đối mặt với bao ánh nhìn dò xét từ người khác. Châm chọc có, nói xấu có. Dù sự thật đã được nói rõ ràng trong cuộc họp báo rồi nhưng dường như không ai đứng về phía cô hết, lòng tin của họ đều đặt lên clip ở nhà hàng hôm ấy. Tuy bị chỉ trỏ suốt ngày nhưng Thiên Nguyệt không mấy bận tâm. Cô chú tâm học hành, hết giờ học thì về nhà. Cô, đang gồng mình mạnh mẽ, phải mạnh mẽ để đối diện với những thử thách này. cuối tuần cô sẽ về nhà với cha mẹ, nhà luôn là nơi bình yên nhất, cha mẹ cô cũng yên tâm hơn khi nhìn thái độ của Thiên Nguyệt. Cô ngày càng mạnh mẽ, cô không muốn cha mẹ phiền muộn về mình. Cách chương.